Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, con vịt bước. 3/5, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thức ăn rất nhanh từng đạo mang. Lên tới, trừ khoa trưởng cũng không muốn bấy nhiêu thức ăn, nhưng đều là tinh hoa. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Chỉ cần có thể ăn no, làm sao đều tốt, còn như ăn cái gì, khá hơn nữa ăn, mới có thể có Tạ Y Nhân tự tay sao trứng gà ăn ngon. Hai vị chủ nhiệm hứng thú rất cao, Trịnh Nhân không uống rượu, liền gọi Tô Vân cùng uống. Tô Vân dĩ nhiên không sợ, chẳng qua là hắn ngày hôm nay tựa hồ có tâm sự. Tương đối yên lặng, ăn một miếng thức ăn. Uống một hớp rượu, tương đương quy luật, ngươi nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân khó khăn được, ở nửa giờ sau phát hiện Tô Vân không bình thường, liền hỏi, còn không phải là luận văn chuyện. Tô Vân nói, có thể phát biểu ở The Lancet lên luận văn, phải không có chút nào sơ hở, nếu không trong ngoài nước vô số giang tinh sẽ phun chết ngươi cái này thứ nhất tác giả. Trịnh Nhân ngạc nhiên. Hắn làm qua nghiên cứu khoa học, nhưng là không ở nước ngoài trong tạp chí phát biểu qua. Kinh nghiệm phương diện này khẳng định không bằng Tô Vân. Bất quá tại sao không phải phun Tô Vân cái này người đầu têu, mà muốn phun mình? Trịnh Nhân biết nguyên nhân, chỉ là có chút không cam lòng thôi. Nếu nói đến chỗ này, Tô Vân lại hỏi một ít mình tương đối nghi ngờ làm việc. Trịnh Nhân lần lượt cái nói cho hắn rõ ràng. Đang ăn, trò chuyện, đường Tống thực phủ ông chủ rốt cuộc chạy về, mang mấy cái đẹp diêm dúa lòe loẹt phục vụ viên, tự mình tới mời rượu. Ông chủ họ Tống, kêu Tống Doanh, chừng 40 tuổi dáng vẻ, tên chữ phổ thông, tên họ phổ thông, tướng mạo vậy phổ thông, nhìn qua văn chất lịch sự, tây trang dày da. Chính là đi dạy đường tới, hơi có chút cổ quái, vị này là ông chủ Trịnh, tới đế đô làm nghiên cứu khoa học, trừ khoa trưởng giới thiệu, đừng xem ông chủ Trịnh trẻ tuổi, bản lãnh cũng không nhỏ. Trịnh Nhân đưa tay ra, và Tống Doanh cầm một chút, Tống Doanh khách khí vừa nói quấy dày, sau đó theo thói quen phụng bồi tại chỗ mấy vị uống hai ly rượu, lúc này mới cáo từ. Trịnh Nhân nhìn hắn rời đi hình bóng, chân mày hơi nhíu, ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi, ngươi bất giác được hắn bước thái có vấn đề sao? Trịnh Nhân nói, điển hình con vịt bước, có cái gì tốt suy nghĩ? Người ta khi còn bé rơi xuống qua tật xấu, ta cùng ngươi nói, ngươi nhìn như vậy hắn đi bộ, là rất không lễ phép sự việc, ngươi làm sao biết là khi còn bé? Trịnh Nhân bỗng nhiên hỏi ngược lại, ồ, người lúc nào cũng biết tranh cãi. Tô Vân kinh ngạc, trừ khoa trưởng nghe hai người nói chuyện phiếm, liền chen vào một câu, nói, đích xác không phải khi còn bé, mấy năm trước còn thật bình thường, hẳn không phải là khi còn bé bên trong lật đủ loại tiên thiên tính tật bệnh tạo thành. Đoán chừng là gần đây mông lớn cơ không có sức, hoặc là hai bên khoan khớp xương có vấn đề tạo thành. Trịnh Nhân nói, ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Các người chú ý tới trên cổ tay hắn có một loại tựa như với dưới da mỡ lựu túi khối sao. Thật tốt một bữa cơm, căn bản không cần mang phương hướng, trực tiếp chạy học thuật nghiên cứu đi ngay. Ông chủ Trịnh, có ý kiến gì không? Lỗ chủ nhiệm cảm thấy có ý tứ, liền dò hỏi. Ta cảm thấy hắn ăn uống không bình thường. Tư thế đi vấn đề và trên cánh tay túi khối đều là vi lượng nguyên tố thay đổi tạo thành. Trịnh Nhân bình thản nói đến. Cũng không phải cái gì đòi mạng bệnh. Còn muốn liên quan đến Tống Doanh người riêng tư vấn đề. Cho nên Trịnh Nhân không có ở thời gian đầu tiên nói cho hắn. Nếu không phải Tô Vân cảm thấy Trịnh Nhân vẫn nhìn Tống Doanh con vịt bước. Có chút không lễ phép, bắt đầu phun Trịnh Nhân mà nói, phỏng đoán Trịnh Nhân sẽ không nói, Tống Doanh sớm muộn cũng biết đi bệnh viện kiểm tra, loại chuyện này mà có cái gì tốt nói, cha một cái liền biết rõ. Nhưng nếu nhắc tới, Trịnh Nhân ngược lại cũng không quan tâm nói rõ ràng. Ừ, lần này, hai vị lão chủ nhiệm đều tới hứng thú. Ông chủ Trịnh, ngươi làm sao phán đoán? Hai vị chủ nhiệm, đừng ông chủ chế giễu ta. Nghe không được tự nhiên, kêu ta tiểu Trịnh liền có thể. Trịnh Nhân là có ép đếm, chẳng qua là trước còn đắm chìm đang nghiên cứu trong hưng phấn. Bỏ quên tiếng xưng hô này, bây giờ tự nhiên không thể lại mặt dày nhận lời. Hắn kiên quyết cự tuyệt hai vị chủ nhiệm gọi ông chủ mình. Cũng được, bất quá ngươi muốn nói rõ ràng làm sao chẩn đoán. Trừ khoa trưởng đuổi tận cùng không buông hỏi, tuyến giáp trạng bên chức năng chướng ngại là người trưởng thành xuất hiện con vịt bước chủ yếu nguyên nhân một trong. Cộng thêm cổ tay hắn có một cái túi khối có sưng đỏ dấu hiệu, hẳn là cao phosphat huyết chứng đưa đến mạch máu và mềm tổ chức cái hóa. Đây là một cái chủ động tĩnh quá trình, mạch máu trơn nhẵn cơ tế bào bại lộ với một loạt độc tính kích thích sau xảy ra gen đơn hình đổi. Thành, quá trình này tương tự với cốt hóa quá trình. Trịnh Nhân nói đến, hệ thống mặt bản cũng không có cho Trịnh Nhân quá nhiều giải thích. Chẳng qua là nghịch đẩy mà nói, càng dễ dàng một chút. Trịnh Nhân trí nhớ không kém, mặc dù không thể nói đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng tương đương dũng mãnh. Thêm trên có hệ thống sau đó, trí nhớ tăng vọt. Từ trước thấy qua Văn Hiến rành rành trong mắt, cho nên trực tiếp kiểm tạo ra. Lương tiến sĩ đều nghe ngu, ông chủ Trịnh làm sao biết như thế nghịch thiên. Đây đều là cái gì và cái gì? Từ con vịt bước đến trên cổ tay một cái túi khối, là có thể đoán được tuyến giáp trạng bên có vấn đề. Nếu như không có trước khi tiếp xúc, lương tiến sĩ khẳng định nhận là Trịnh Nhân đang nói chuyện vớ vẩn. Nhưng là mấy ngày này sự thật nói cho hắn, vô luận là lâm sàng cấp cứu, vẫn là hiếm thấy bệnh giải phẫu chữa trị, hay hoặc là lý thuyết tham khảo, học thuật nghiên cứu, vị này tuổi tác cũng không lớn ông chủ Trịnh cũng dũng mãnh tới cực điểm. Chẳng lẽ là thật? Cái ý niệm này ở bốn người đầu óc bên trong xuất hiện. Nhưng trừ Tô Vân ra, không người nghi ngờ. Vậy người trưởng thành vi lượng nguyên tố thay thế chướng ngại, thường gặp với thận chức năng suy kiệt. Nếu là ở thấu tích thất gặp phải hắn, người như thế phán đoán, ta là phục tùng. Nhưng một cái bình thường phái nam, người như thế phán đoán, ta cảm thấy có nghi vấn. Tô Vân nói, cho nên ta cảm giác hẳn là hắn ăn uống thói quen có vấn đề. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hắn vậy đồng ý Tô Vân nghi ngờ. Trừ khoa trưởng, ngài hỏi một chút Tống Doanh ông chủ Tống, có phải hay không có phương diện này chuyện? Tô Vân chuyện, lập tức hỏi trừ khoa trưởng. Trừ khoa trưởng hơi do dự một chút, nhưng ngay sau đó cười một tiếng, cầm lên điện thoại rút đánh ra. Ừ, không phải, thức ăn đều rất tốt, rất hài lòng, đúng, có cái chuyện này hỏi ngươi. Ngươi thích ăn trong vật, có cái gì không đặc thù? À, tốt, vậy thì gặp mặt nói. Để điện thoại xuống, trừ khoa trưởng ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn Trịnh Nhân, chẳng lẽ lại để cho hắn lừa gạt đúng rồi. Tô Vân giải độc ra trừ khoa trưởng hàm nghĩa, khẽ lắc đầu một cái, trên trán tóc đen quơ quơ, có chút không có sức. Giống như là mỗi một lần hắn và Trịnh Nhân thảo luận vấn đề như nhau, kết quả cuối cùng luôn là để cho hắn cảm giác rất không có sức. Rất nhanh, Tống Doanh liền chạy tới phòng riêng. Hắn như cũ tao nhã lịch sự, chẳng qua là đi bộ tốc độ hơi mau. Con vịt bước bộc phát rõ ràng. Trừ khoa trưởng, ngài mới vừa hỏi sự việc và ta đi bộ có quan hệ thế nào sao? Tống Doanh hơi cúi người, làm đủ tình cảnh, liền vội vàng hỏi, tiểu Trịnh, ngươi có ý kiến gì? Trừ khoa trưởng không trả lời, hỏi Trịnh Nhân, ông chủ Tống, ngài ngồi. Trịnh Nhân mỉm cười, đi bộ không tiện,